Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 626, Hợp Lưu. Hoành, Mizuno trong tay kiếm trúc tinh chuẩn không có sai sót đả kích ở trung kiên mặt nạ. Gió kiếm từ trên xuống dưới thuận phách, đổi thành thật kiếm giờ khắc này chính là hai mảnh tỷ lệ vàng đầu người. Meiho cao trung trung kiên đang mơ hồ trung hạ tràng. Hắn là thật không có hiểu được phát sinh cái gì. Liền cảm giác đối phương ở trước người mình loáng một cái liền ba ao. Quá vô lực, đối phương cao trung thực lực cũng quá kỳ quái. Bốn người đứng đầu đều là nhược kê. Cuối cùng đại tướng so với bốn vị trí đầu người gộp lại đều mạnh hơn. Chỉ có cùng trong đội ngũ sức chiến đấu xuất sắc nhất Toshimasa Itai đánh với. Hắn mới lĩnh hội qua loại này cảm giác vô lực. Về thiên phú chênh lệch là nỗ lực san bằng không được. Thậm chí Mizuno mang cho hắn áp lực còn ở Toshimasa Itai bên trên. Tokyo quán quân, lúc nào thực lực như thế mạnh. Tokyo qua đi tuy rằng không có học sinh võ đạo đại hội. Thế nhưng trường đại học tổng thể khu vực chọn lựa bên trong nhưng có kiếm đạo cá nhân thi đấu. Tokyo cá nhân thi đấu quán quân đến Ngọc Long Kỳ cũng chưa thấy có chỗ đặc biệt nào. Vẫn như cũ là đi mấy cái qua chàng liền ảo não rời khỏi sàn diễn. Cái này Mizuno không bình thường. Trình độ phi thường cao. Sợ là Tokyo từ trước tới nay đều có thể đứng hàng đầu cao thủ. Không làm được lần tranh tài này trường học phải bị thiệt thòi. Trung kiên đột nhiên cả kinh. Còn muốn nói thêm tỉnh Toshimasa Itai vài câu. Có điều làm phó tướng Toshimasa Itai đã leo lên đài đi. Toshimasa Itai không phải ngông cuồng tự đại cuồng. Mizuno có thể ung dung thích ý giải quyết trung kiên. Kết quả này thoáng ngoài ý muốn. Có điều cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Nếu như đổi làm hắn tự mình đến, tương tự có thể đem ba ao. Hơn nữa còn có dư lực lại đi liền rút càng nhiều kẻ địch. Itai mục tiêu nhưng là muốn bắt được giám đấu thưởng. Ít nhất cũng phải liền rút 10 người trở lên. Chuẩn bị, trọng tài nhìn nhiều mấy lần song phương. Hắn to nhỏ cũng là cái kiếm đạo hành nghề người. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất bên trong. Lại liền để hai tên hạt giống tuyển thủ va vào. Này có thể không phù hợp bên chủ sự tôn chỉ a. Đại gia muốn nhìn đến chính là càng gần đến mức cuối càng kịch liệt. Có điều này không phải hắn cần cân nhắc sự tình. Ai bảo nghiêng ngả nấm mốc. Vốn là mỗi cái đều là có thể nhiều đi tới mấy vòng đội ngũ. Vừa thấy mặt nhưng cần quyết định sinh tử thắng bại. Ai thua đều sẽ trong lòng uất ức. Bắt đầu, Toshimasa Itai mặt nạ dưới ánh mắt rất có xâm lược tính. Nếu như không phải trên sàn thi đấu không cho phép nói chuyện để tránh khỏi thất lạc võ đức, hắn nhất định sẽ thả ra vài câu lời hung ác, như là cái gì đừng tưởng rằng đánh bại Tam Đại Thiên Vương một trong liền kiêu ngạo tự đắc. Tam Đại Thiên Vương nhưng là một cái so với một cái mạnh, mà hắn Toshimasa Itai không chỉ là Tam Thiên Vương. Vẫn là Meiho cao trung song tử tinh, tương lai sẽ trở thành đại ma vương. Thật sự cho rằng hắn Toshimasa Itai là đùa giỡn. Hoa Quốc có trường học vì thành tích thi vào đại học. Sẽ ở tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thao tác một hồi. Tiến cử những trường học khác người ngoại lai mới, lấy tăng cao trường học ưu tú tỷ lệ. Toshimasa Itai cũng là Meiho cao trung từ những nơi khác tìm đến ngoại viện. Có điều không phải lâm trận mới mài gươm lừa mình dối người loại kia. Itai chỉ là dựa theo nguyên bản học lên quy phạm, không phải làm bị phân đến Meiho cao trung. Vì Itai gia nhập liên minh, Meiho cao trung cũng là đáp ứng rất nhiều chỗ tốt. Liền để cái này Tokyo quán quân đến thành vì chính mình đá kê chân đi. Chỉ cần ung dung đánh bại đối phương sau, nguyên bản đặt ở Mizuno trên người ánh mắt sẽ rời đi cho mình. Đây chính là cướp đi Mizuno số mệnh. Tudai, Kyodai đều mở mắt ra nhìn một cái đi. hắn Toshimasa Itai mới là thiên tuyển chi tử. Hắn lộ ra tà mị nụ cười, trong tay kiếm chúp một cấu, hét lớn một tiếng giết tới. Đòn đánh này sẽ lập tức quyết ra thắng bại. Mizuho nhất định phải lập tức bị knock out. Cộc, kiếm chúp bị đón đỡ. Toshimasa Itai không chút nào kinh hoàng. Theo sức mạnh phương hướng thay đổi kiếm thế, đòn đánh này đem quét ngang Mizuno cổ, chặt bỏ hắn trên gáy đầu người. Cộc, hiện tượng bình thường, cái này gọi Mizuno ra hỏa ở đón đỡ phương diện còn rất có thiên phú. Có điều cũng là như vậy. Hãy chờ xem, chiến đấu sẽ lấy kiếm chúc đánh trúng vai kết thúc. Cộc, hoắc, cái này Mizuno chẳng lẽ còn là một thuộc rùa đen? Làm sao ở đón đỡ phương diện mạnh như vậy? Cộc, như thế quỷ quyệt góc độ đều có thể đón đỡ ở... Toshiasa Itai bắt đầu lo lắng, lớn tiếng kêu la, viên gọi, đảo Kyushu những đàn ông kiêu ngạo nhất kỹ xào. Chỉ như thế một gọi, liền đem sân đấu một tuần vây tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Còn có chỗ ngồi lên những kia Kyushu bản địa kiếm đạo danh gia, đều dồn dập lộ ra nụ cười thỏa mãn. Này viên gọi rất có đảo Kyushu trình độ, trên chiến trường so đấu chính là cái gì? Một can đảm, hai khí lực, ba công phu, đừng động gọi ra lúng túng không xấu hổ, có thể làm cho đối phương ngây người, cho mình tranh thủ cơ hội chính là nhất tốt đẹp. Kiếm trúc đan sen, Toshimasa Itai mặt nạ bỗng nhiên run lên, Mizuno trong tay kiếm trúc đập vào trên mặt của hắn. Ba tên trọng tài giơ lên cờ đỏ, Mizuno ghi điểm, Adachi trung học số 1 phương hướng bùng nổ ra nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Mizuno không hổ là Mizuno, chó má đảo Kyushu cường quân, ở Tokyo người trước mặt không phải là đệ bên trong chi đệ. Đảo Kyushu võ đức dồi dào, bọn họ khu vực Adachi cũng không phải ngồi không. Trong nhà ai không được dự trữ mấy cây gậy bóng chày làm phòng thân sử dụng? Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Trọng tài quay về Toshimasa Itai nhỏ giọng nói một câu. Mizuno đều lui về dây sau. Toshimasa Itai vẫn là sững sờ ở tại chỗ. A, tốt đẹp. Kanbara Satoshi cũng bị một tiếng viên gọi hấp dẫn ánh mắt. Lấy hắn hiện tại trình độ chỉ dùng liếc mắt nhìn liền có thể xác thực phân thắng thua. Cái này viên gọi tiểu gia hỏa khí thế không sai, nhưng không đủ thực lực, kém xa tít tắp đối diện. Ô, nhìn Mizuno kiếm thuật, Kanbara Satoshi khẽ ồ lên một tiếng. Ở mang kính mắt trong ánh mắt, Mizuno thịt cùng vung kiếm quỹ tích đều bị cao tốc phân tích. Kiếm đạo cao thủ thêm vào kiếm thuật gia trì, Kanbara Satoshi tiến bộ thần tốc, đã đạt đến đảo quốc trong lịch sử trước nay chưa từng có kiếm đạo phần mới. Chỉ là lúc kia một kiếm tước mất nửa cái đỉnh núi kiếm thuật. Hắn chính là nghĩ truyền thụ cũng không có cách nào. Kanbara lão đệ, sao rồi? Trước còn công bố ôm lấy Kanbara ông lão hiện tại xưng huynh gọi đệ lên. Tự mình tự nhiều cái anh em kết nghĩa, bối phận nhảy lên quá nhanh, nếu như sẽ ở tôn nữ bên trong tìm ra một người ra mắt thành công, xưng hô mặt trên lại sẽ có biến hóa mới. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi tiến bộ thật nhanh a, so với ta vào lúc ấy bạn cùng lứa tuổi lợi hại quá nhiều. Kanbara Satoshi đẩy một cái kính mắt, trong miệng nói khiêm tốn, là đúng đấy. Kiếm đạo hưng thịnh tốt thời đại muốn tới. Kanbara Satoshi ứng phó qua bên cạnh ông lão sau, lại nhiều hướng về C khu nhìn mấy lần. Vừa nãy trong nháy mắt cảm giác thấy hơi kỳ quái. Thật giống cái kia học sinh cấp 3 kiếm thuật ở nơi nào từng thấy. Nhưng lại vừa nhìn cũng chỉ là phổ thông sở cảnh sát lưu. Không có gì hay lưu ý. Có điều thực lực không sai. Hiện tại đã bắt đầu cùng đối phương đại tướng chiến đấu sao? Này đại tướng trình độ đặt ở học sinh bên trong có vẻ như còn có thể. Nhưng muốn đối phó sở cảnh sát lưu tiểu gia hỏa vẫn không được a. Tình huống có biến, Canberra Satoshi ngột đến từ chỗ ngồi đứng lên, tay phải nhấn tay bên trong tai nghe. Hikaru Susumi đầu đầy mồ hôi nhìn Mizuno Sora. Tokyo đến chính là cái gì ma quỷ? Đơn giản liền đem Trung Kiên cùng Toshimasa Itai đánh bại. Hiện tại lại liên tục bắt chính mình hai thành. Trình độ loại này là nghề nghiệp tổ đi. Nhưng không thể lùi. Kiếm khách tâm là tuyệt đối không thể có khiếp ý. Lại như Canberra Satoshi đại nhân. Hikaru Susumi cũng phát sinh một tiếng viên gọi nhằm phía Mizuno. Khuếch đại viên gọi diễn biến thành âm ba công kích. Nói chuẩn xác là ở mã lâm mạch sắc truyền ra ngoài đến rồi nổ tung âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.